Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quế Chi liếc chồng một cái đầy ý vị, bà đã đoán trước kết cục này rồi. Anh có thể mua một căn hộ 2 phòng gần cơ quan quyền hải. Dương Quyền Đình trầm ngâm nói, như vậy tiện đi lại làm việc. Chỉ 2 phòng, Phùng Tú cầm giọng chợt cao vút. 2 căn phòng nhỏ xíu mà đòi đổi lấy trọng trạch ta. Nhà chính 3 gian 2 trái cùng sân vườn rộng. Chỉ đổi được căn hộ bé tí. Dương Duy Lực còn được ở nhà 3 phòng. Họ là bậc trưởng bối lại phải chui vào chỗ chật chội. Hơn nữa, con trai sắp cưới vợ. Lẽ nào đôi trẻ phải ở chung với bố mẹ? Một căn hộ 2 phòng mà muốn đổi lấy trọng trạch ư? Phùng Tú cầm lườm chồng một cái đầy tức giận. Bảo là em trai tốt. Tốt cái gì? Giờ còn tính toán cả với người nhà. Làm quan to mà tham lam đến mức tranh giành tài sản tổ tiên. Ngày xưa cả nhà gom góp tiền cho hắn ăn học vì bảo hắn thông minh. Giờ thành kẻ bạc tình bạc nghĩa muốn chiếm đoạt trọng trạch. Chị dâu quên rồi sao? Trọng trạch đã bị các anh chị thế chấp rồi. Hứa Quế Chi không nhịn được nữa. Giọng đầy phẫn nộ, muốn lấy lại trọng trạch không tốn tiền à? Cho 2 phòng đã là nhân đạo. Còn đòi hỏi gì nữa? Lại còn dám nhòm ngó nhà cưới của con trai bà. Em à, Dương Quyền Hải mặt mày ủ rũ nói. Là anh bất tài, nhưng anh sẽ tự lấy lại trọng trạch. Căn hộ đó anh không thể nhận. Ông ta quay sang trừng mắt với vợ. Về nhà nào? Phùng Tú cầm giận dữ hét lên. Nếu anh có năng lực lấy lại trọng trạch, chúng tôi đã không phải đến đây. Đợi anh nghĩ ra cách thì hoa vàng đã nở hết rồi. Con trai sắp cưới vợ. Anh không lo được thì để nó ế suốt đời đi. Em à, ngày xưa nếu không có anh trai đi làm thuê ở lò gạch kiếm tiền nuôi em ăn học, làm gì có em ngày hôm nay? Phùng Tú cầm nói như rót vào tai. Ân tình đó em không phủ nhận được phải không? Nhưng con người phải có lương tâm. Hôm nay chúng tôi bất lực bị lừa mới tìm đến em. Tất cả cũng chỉ vì con cái. Nếu có cách nào khác đâu dám đụng đến trọng trạch. Bà ta nói đến đây, giọng nghẹn lại, đưa tay lau nước mắt. Đến giờ, cứ trái gió trời trời là lưng anh ấy đau không đứng thẳng được. Phùng Tú cầm tiếp tục. Chúng tôi cả đời tầm thường, không có bản lĩnh như em. Giờ chỉ mong con cái được hạnh phúc. Sao lại khó khăn thế này? Chị dâu, không phải em không giúp, mà thật sự bất lực. Dương Quyền Đình thở dài. Bất lực, Phùng Tú cầm cười nhạt. Em đưa căn nhà của Duy Lực cho chúng tôi là được. Nói cái gì vậy? Dương Quyền Hải giận dữ quát. Đó là nhà cưới của cháu. Sắp cưới vợ rồi mà đòi nhà. Để chúng nó ở đâu? Tôi nghe nói vợ sắp cưới của Duy Lực nhà giàu lắm. Phùng Tú cầm nói như reo, bảo nhà gái sắm của hồi môn 1 căn là xong. Bà nói cái gì vô lý thế? Dương Quyền Hải mặt đỏ tía tai. Tôi vô lý, Phùng Tú cầm hét lên. Con trai anh đến cái nhà tập thể còn không có mà ở, ai vô lý? Dương Quyền Hải, tôi Phùng Tú cầm năm xưa đúng là mù quáng mới lấy phải thứ vô dụng như anh. Nói xong, bà ta giật tay chồng. Xông ra cửa, đụng ngay Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đứng đó, liền khịt mũi đầy khinh bỉ rồi bước đi. Chu Chiêu Chiêu, em à, dạo này chị ấy vì chuyện nhà cửa nóng ruột quá. Dương Quyền Hải vội vàng giải thích, để vài hôm tôi bảo chị ấy đến xin lỗi hai em. Chỉ là người nhà, chuyện trọng trạch em đừng lo, anh sẽ xử lý, Dương Quyền Đình nói, còn nhà cửa. Em chỉ giúp được đến thế này thôi. Anh hiểu, Dương Quyền Hải thở dài. Là anh bất tài, Dương Quyền Đình khoát tay. Từ nhỏ đến lớn, câu này ông đã nghe quá nhiều lần. Anh trai là người tốt, chỉ tiếc quá nhu nhược. Duy Lực, cháu ngoan, Dương Quyền Hải vỗ vai cháu trai ở cửa. Bác có lỗi với cháu. Nói rồi, ông ta chắp tay sau lưng. thở dài bước đi, để lại không khí ngột ngạt trong sân. Ăn cơm đi, Hứa Quế Trinh lắc đầu nói. Bữa cơm hôm đó ai cũng ăn không ngon miệng trừ Dương Duy Lực. Hắn dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề. Vẫn ăn uống ngon lành. Chu Chiêu Chiêu bí mật đá nhẹ vào chân anh. Phiêu Vũ Miên Miên, gì thế? Dương Duy Lực ngẩng lên. Muốn ăn gì anh gắp cho. Nói xong thật sự gắp thức ăn cho cô. Chu Chiêu Chiêu, cô đâu có đói bụng. Cô chỉ muốn anh phá tan không khí căng thẳng thôi. Giờ thành ra như cô là đứa tham ăn vậy. Chuyện này ông tính giải quyết thế nào? Khi mọi người ăn xong, Dương Duy Lực buông đũa hỏi cha. Con không cần lo, để ta xử lý. Dương Quyền Đình đáp, xử lý kiểu gì? Dương Duy Lực cười lạnh. Lấy tiền dưỡng già của mẹ con ra bao đồng cho họ à, mua nhà. Ông nghĩ dễ thế sao? Hai phòng còn chê, đòi ba phòng, lần sau chắc đòi luôn nhà tứ hợp của nhà mình. Vậy để trọng trách rơi vào tay người ngoài. Dương Quyền Đình hỏi lại, việc này để con giải quyết. Dương Duy Lực nói giọng bất cần, ông đừng nhúng tay vào. Coi như không biết, Dương Quyền Đình im lặng. Sự thật là Dương Duy Lực xử lý sẽ thuận tiện hơn ông. Phùng Tú Cầm không hiểu. Ở cương vị của ông bây giờ, mỗi hành động đều phải thận trọng. Đáng tiếc Dương Quyền Hải quá nhu nhược, không áp chế được vợ. Nếu mua nhà, tiền ta sẽ chịu. Dương Quyền Đình nói, lấy tiền dưỡng già của mẹ con ra trả. Dương Duy Lực chế nhạo. Chuyện này chưa chắc còn có gì ẩn giấu đằng sau. Anh đứng dậy, Chu Chiêu Chiêu cũng đã ăn xong. Chúng con về trước, nhưng ăn xong đứng dậy đi ngay thế nào được. Anh về phòng trước đi. Cô trừng mắt với anh. Em dọn dẹp xong sẽ lên sau. Dương Duy Lực, hừ, một tiếng, nhưng vẫn cúi xuống giúp cô thu dọn. Muốn chơi xỏ ta cũng không dễ đâu. Dương Quyền Đình lạnh giọng dặn dò. Con xử lý nhớ đề phòng. Con biết rồi. Dương Duy Lực đáp lười nhạt, con làm việc đáng tin hơn ông nhiều, chỉ cần ông đừng lại mềm lòng, không có lý do gì chúng ta phải mua nhà cho họ. Anh nói thêm, ông cứ coi họ là người nhà, nhưng họ đã coi ông là người thân đâu. Cách chương.